Phù Vân tác tình yêu. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, chưa thấy hồi âm, lòng ta càng thêm lo lắng sau một hồi đắn đo. Ta dứt khoát quyết định, từ hôm nay, tiệm nghỉ bán 3 ngày. Ai nấy về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày này trời lạnh lắm, đừng ra ngoài. Ta cũng đến học đường đón Việt Phong về, xin cho nó nghỉ mấy hôm, đồng thời kể nỗi lo lắng của mình cho thân phu nhân. Sau khi nhắc nhở hàng xóm xung quanh, ta liền đóng chặt cổng sân, gia cố thêm xích sắt và mảnh sành, bố trí phòng thủ tạm thời. Tuyết rơi càng lúc càng dày, mãi đến nửa đêm ngày thứ 3 mới ngừng lại. Nửa đêm, ngoài sân vang lên những tiếng động lạ. Ban đầu, nó giống như tuyết trên mái nhà đổ xuống, nhưng cũng có thể là vật gì đó rơi xuống gây ra. Cho đến khoảnh khắc ấy, một tiếng hét xé toạc màn đêm lạnh lẽo, giết người rồi. Tiếp đó, tiếng hét thất thanh của phụ nữ và tiếng khóc nức nở của trẻ con vang vọng khắp con phố. Trong phòng, Việt mẫu siết chặt con đê, a, o găm mà Việt tiêu từng đưa. Ba người chúng ta, Việt mẫu, Việt phong, Việt tranh và ta, cùng trốn trong một gian phòng, không ai dám thở mạnh. Việt tranh run rẩy nép vào lòng mẫu thân, ta nhẹ giọng an ủi, tranh muội, đừng sợ, ta đã gửi thư cho đại ca muội rồi, huynh ấy nhất định sẽ quay về. Việt Phong siết chặt nắm đấm, trán căng ra như một người đàn ông trưởng thành, đứng chắn ngay cửa. Tranh muội đừng sợ, còn có ca ca ở đây. Muội không sợ, Việt tranh phồng má, cố chấp nắm xê, hát, a, tê tê, a, y nhỏ, như thể muốn tự tiếp thêm dũng khí. Chúng ta không dám thắp nến, chỉ có thể nấp trong bóng tối, căng thẳng chờ đợi. Thỉnh thoảng, có kẻ thử đạp mạnh vào cổng sân, đá liên tục nhiều lần nhưng vẫn không phá được. Cuối cùng, chúng chửi rủa vài câu, sau đó chuyển sang nhà khác. May mắn thay, hàng xóm xung quanh đều đã được cảnh báo trước. Không ai bị kẻ đột nhập đắc ý, mãi đến rạng sáng, âm thanh hỗn loạn bên ngoài mới dần lắng xuống. Trời sáng rõ, cánh cổng sân vang lên tiếng gõ cửa trầm ồn. Một giọng nói vang lên, mạnh mẽ dứt khoát. Phụng lệnh Việt Tiêu tướng quân, đến hộ vệ. 32 ta hé mắt nhìn qua khe cửa. Người đứng đầu đội quân bên ngoài là một gương mặt hoàn toàn bất ngờ. Ta vội mở xích sắt, kéo cửa ra. Bên ngoài, một vị tướng khoác giáp đen đứng vững giữa màn tuyết trắng, sau lưng là một hàng quân sĩ ngay ngắn. Ta nở nụ cười chào hỏi. Tề Túc tướng quân, Tề Túc nhìn thấy ta cũng thầm thở phào, chắp tay nói. Vân Dự cô nương, nếu trong nhà không có chuyện gì, vậy ta sẽ lập tức trở về báo cáo. Ta đánh giá sơ qua. Nhận thấy trên giáp đen của hắn có vết chầy rất mới, hẳn là vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Ta cười nói, tướng quân bận suốt cả đêm rồi phải không? Nếu không vội, hãy vào nhà ăn chút gì đó trước đã. Tề Túc ngẩn ra một thoáng, đầu tay hơi ửng đỏ vì bị rét cóng, lúng túng đáp. Không, không cần đâu, Việt tướng quân vẫn đang chờ tin, ngài ấy rất lo lắng. Việt mẫu từ phía sau ta bước ra, cáu kỉnh trách móc. Lo lắng à, hừ, mẹ ruột và thê tử gặp nguy hiểm, mà hắn chẳng biết bôn ba ở chốn nào, Tề tướng quân cứ ở lại ăn cơm đã. Các tiểu tướng sĩ cũng vào trong uống chút nước nóng, lót dạ một bữa đi, Tề Túc không tiện từ chối, đành dẫn theo binh lính vào nhà. Một lúc thêm đến 11 người, ta phải gác lại kế hoạch làm bữa sáng, đổi sang nấu hẳn một nồi cơm lớn, rồi là món cơm chiên đơn giản mà ấm bụng. Hạt cơm mới nấu lên, dẻo bùi. Thơm nức, tuy không săn chắc như cơm nguội, nhưng lại có mùi gạo mới đậm đà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạp xưởng được sắt hạt lựu, vừa thả vào dầu nóng, mùi thơm mặn mặn liền bốc lên, khiến ai cũng thèm xì ếch, ảy nước miếng. Những miếng lạp xưởng màu nâu sẩm, cà rốt đỏ tươi, hạt cơm trắng ngần phủ lớp trứng vàng óng, tất cả hòa quyện thành từng đĩa cơm chiên rực rỡ sắc màu, hương vị thơm nức. Tề Túc có vẻ đói lả. Ăn nhanh hơn hẳn bình thường, nhưng vẫn không quên dành lời khen. Vân Dự cô nương vẫn giữ tay nghề nấu nướng tuyệt hảo như ngày nào. Ta cười đáp, trước đây ta từng hứa sẽ mời tướng quân ăn một bữa, tất nhiên không thể chỉ đãi món cơm chiên đơn giản này. Sau này nếu tướng quân có thời gian, cứ đến đây bất cứ lúc nào. Ta không biết tường tận những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng có lẽ không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Dù lòng tràn đầy tò mò, ta vẫn giữ lễ, không chủ động hỏi han. Ngược lại, Tề Túc như đang suy nghĩ điều gì, sau đó đột nhiên lên tiếng cảm ơn. Nghe nói lần này có thể chặn đứng âm mưu của Sa Đà, tất cả là nhờ Vân Dự cô nương phát hiện manh mối sớm, kịp thời báo cho Việt tướng quân. Cách chương.